xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1172, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 41. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố Thiền Vũ lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cổ của mình bị Tư Minh Ngự bóp ra một cái dấu tay về sau. Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát, nói có người muốn bóp chết nàng. Cửa quán bar đều có camera, là Tư Minh Ngự động thủ trước. Ai động thủ trước ai không để ý tới. Cố Thiền Vũ vừa đem Tư Minh Ngự chém choáng, Trần Gia Thụ liền đỡ Thư Mạn Mạn đi ra. Trông thấy Thư Mạn Mạn ra tới, Cố Thiền Vũ dùng áo khoác phủ lên Tư Minh Ngự đầu. Sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi, chờ cảnh sát đến sau. Nhìn thấy trên Tư Minh Ngự, bọn họ một mặt mộng bức. Các ngươi đến cùng là ai đánh người nào? Cảnh sát hỏi, hắn đánh ta, ngươi nhìn ta cổ. Cố Thiền Vũ duỗi ra cổ để cảnh sát nhìn phía trên vết nhéo. Vậy hắn làm sao đã hôn mê? Cảnh sát nhíu mày, hắn bóp ta thời điểm, ta phòng vệ chính đáng, cho nên không cẩn thận đem hắn mê đi. Cố Thiền Vũ giải thích, cái này cảnh sát không có nói nữa, trực tiếp đem Tư Minh Ngự mang lên trên xe cảnh sát. Cũng đem Cố Thiền Vũ mang về ghi khẩu cung, chờ Cố Thiền Vũ đi cục cảnh sát, nàng đại minh tinh thân phận mới bị nhận ra. Ghi xong khẩu cung, Cố Thiền Vũ cho cục cảnh sát người đều ký một cái tên. Sau đó mới đi ra ngoài, Cố Thiền Vũ mới từ cục cảnh sát ra tới. Đầu óc liền vang lên, ưu tiên cảm kích quyền, tích tích nhắc nhở. Đoán chừng là Thư Mạn Mạn bị Trần Gia Thụ ngủ, cho nên ưu tiên cảm kích quyền mới có thể nhắc nhở nàng. Hiện tại Thư Mạn Mạn trong sạch là thật khó giữ được. Cái này nàng thực tình không có khả năng lại cùng Tư Minh Ngự ở cùng một chỗ. Nam nhân vượt quá giới hạn, nữ nhân có lẽ sẽ tha thứ hắn, nhưng nếu như là nữ nhân ngoại tình, vậy liền ha ha. Sẽ rất ít có nam nhân lựa chọn tha thứ, nhất là thế giới nam chính như thế tự mình bá đạo sinh vật. Liền càng thêm không thể nào. Bất quá Cố Thiền Vũ vẫn là không có ý định dễ dàng như vậy bỏ qua Tư Minh Ngự. Lúc trước hắn không để ý nguyên chủ cảm thụ, trực tiếp đưa ra từ hôn, để nguyên chủ nhận lấy toàn bộ thượng lưu xã hội chế giễu. Nàng cũng muốn Tư Minh Ngự nếm thử bị người chế giễu tư vị. Bị đội mũ xanh không đáng sợ, đáng sợ chính là xanh mọi người đều biết, vậy liền nhức cả trứng. Chờ Thư Mạn Mạn ngày hôm sau tỉnh lại, trông thấy bên cạnh nằm nam nhân, sắc mặt của nàng lập tức liền đã mất đi huyết sắc, bờ môi đều run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao lại cùng Trần Gia Thụ cùng một chỗ? Hai người bọn họ đều không có mặc quần áo. Thư Mạn Mạn chính là có ngốc cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Thư Mạn Mạn xoắn lại tóc của mình, biểu tình đau khổ đến vặn vẹo. Hiện tại Thư Mạn Mạn có một loại mất hết can đảm cảm giác. Với cái thế giới này, đối cái kia hèn mọn tiện nam nhân, cùng Trần Gia Thụ, nàng đều phi thường thống hận. Một bên Trần Gia Thụ giật giật, sau đó mở to mắt tỉnh. Trông thấy Thư Mạn Mạn sau hắn liếm liếm bờ môi, bảo bối, sớm như vậy liền tình, tối hôm qua sướng hay không, nghe thấy Trần Gia Thụ loại này không muốn mặt chi cực lời nói. Thư Mạn Mạn một bàn tay liền quăng tới, ngươi cái này người vô sỉ. Trần Gia Thụ nghĩ cũng không nghĩ, trở tay liền trở về Thư Mạn Mạn một bàn tay, hắn âm trầm mở miệng, cũng không phải một đứa con nít. Cùng lão tử nơi này trang cái gì ngây thơ đâu. Trần Gia Thụ lực đảo không nhẹ, Thư Mạn Mạn mặt lập tức liền hiện lên 5 cái dấu bàn tay. Nàng ánh mắt hàm chứa nước mắt, sau đó từng giọt rơi xuống, nhìn bất lực lại điềm đạm đáng yêu. Trần Gia Thụ cười lạnh một tiếng, trước đó đều không cho lão tử chạm thử, còn tưởng rằng ngươi là cái gì thuần khiết liệt nữ. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Sớm biết như vậy lão tử lúc trước nên ngủ ngươi. Tỉnh tiện nghi Tư Minh Ngự. Cách chương.